Chương 1559, mau ăn thuốc. Nhân tâm trong đường, Khương Vân hai mắt nhắm nghiền, mà trước mặt hắn cũng đã là không có mờ ai. Đêm qua bị hắn bắt lấy kia hai tên đạo tính tu sĩ, đều đã bị hắn lông tóc vô thương thả đi. Thậm chí tiểu liền khối ngọc bội kia, Khương Vân cu nở dê không có để lại, cùng nhau còn đưa bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói, chẳng qua là tại cái này vô danh hoang giới bên trong tìm tòi một phen, kết quả là không thu hoạch được gì, căn bản cũng không biết mình hai người ngày hôm qua tính mệnh, kỳ thật hoàn toàn là nắm giữ tại Khương Vân trong tay. Cái này tự nhiên là Khương Vân cố ý hành động, hai người kia, mặc dù không phải cái gì thế lực lớn người, nhưng cu nở dê có mỗi người bọn họ tông môn, mà lại đạo tính cảnh thực lực, đã xem như không thấp. Giống như không hiểu mất tích, như vậy tất nhiên sẽ gây nên bọn hắn đồng môn tìm kiếm, thậm chí có khả năng tìm tơ y vô danh hoang giới. Khương Vân bây giờ còn không có tìm tơ y chính mình đạo tính, cũng không muốn bởi vì chính mình liên lụy cái này vô danh hoang giới đông đảo sinh linh, sở dĩ lúc này mới buông tha bọn hắn. Mà đang tra nhìn qua hai người riêng phần mi nhờ minh ngộ đạo tính quá trình, đối với Khương Vân cũng là có một điểm dẫn dắt. Bất kỳ tu sĩ nào, trừ phi giống như đạo thiên vận như thế chân chính dị bẩm thiên phú, có lẽ căn bản không cần cân nhờ ở cờ như thế nào cảm ngộ đạo tính, bằng không mà nói, tu sĩ khác cảm ngộ đạo tính quá trình, kỳ thật đều có thể dùng bốn chữ để hình dung cơ duyên xảo hợp. Mặc dù mỗi người minh ngộ đạo tính quá trình khác biệt, nhưng gần như đều là tại trong lúc vô tình có chỗ minh ngộ. Tỷ như nói lão giả kia, sở dĩ hắn thần thức vô cùng bá đạo, cũng là bởi vì hắn đạo tính liền là bá đạo. Mà hắn minh ngộ phương pháp, càng là cực kỳ đơn giản, là tại trong núi rừng thấy được một cái lao hổ săn mồi quá trình về sau, lòng có cảm giác, minh ngộ mà ra. Vị kia trung niên nam tử đạo tính thì làm lạnh lùng, minh ngộ phương pháp, liền là hành tẩu ở băng thiên trong đống tuyết, vô ý ngộ ra nói thật, đối với hai người này minh ngộ đạo tính quá trình, Khương Vân thật là có điểm hâm mộ. Chính mình tại cái này Ma Vân Thành bên trong ngây người thời gian 3 năm, thời thời khắc khắc quan sát đến mấy chục vạn sinh linh tư nở dê ly tư nở dê ti, thậm chí huyễn hóa ra sắp tới 100 vạn thân ảnh, nhưng đến bây giờ lại vẫn là không có đầu mối. Bất quá, như thế để hắn cân nhở ả cờ, chờ đến một khi đem cái này Ma Vân Thành bên trong tất cả sinh linh tính cách tất cả đều hì hệ u do về sau, nếu như mình vẫn không thể nào tìm tơ ý chính mình đạo tính, như vậy chính mình cũng hẳn là rời đi Ma Vân Thành. Đi hảo hảo du lãm thoang cái này vô danh hoang giới, có lẽ cũng có thể đụng phải cơ duyên của mình. Mặc dù hắn kỳ thật tùy thời đều có thể rời đi, nhưng là trong lòng của hắn đối với cái này Ma Vân Thành đã có chút ít không bỏ, cho nên vẫn là quyết định đến nơi đến trốn. Ngày thứ hai ban đêm, Khương Vân như là thường ngày đồng dạng, tiến về đối diện Trịnh Đức nơi đó ăn cơm tối, chỉ là tại hắn trước khi đi, loại trừ lưu lại tiền cơm bên ngoài, còn để lại một bao dược. Trịnh Đức nhìn xem cái này bao dược liệu, mặc dù mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng là trên mặt lại có một vẻ bối rối chi ý, lắp ba lắp bắp hỏi nói, Khương lão đệ, ngươi đây là ý gì? Thân thể ta rất tốt ta, chán ở dê lẽ lại, ngươi đã nhìn ra ta có cái gì bệnh không tiện nói ra không thành? Thời gian 3 năm, Trịnh Đức cùng Khương Vân quan hệ đã chân chính là xương huynh gọi đệ. Mặc dù chính hắn chưa hề đi Khương Vân nơi đó nhìn qua bệnh, nhưng là chí ít biết rõ Khương Vân y thuật thật là 10 phần cao minh. Khương Vân thậm chí một chút liền có thể nhìn ra thân thể của những người khác bên trong pha y chẳng có bệnh không tiện nói ra tồn tại, sở dĩ tại hắn nghĩ đến, chính mình có phải hay không cu nở dê có không biết bệnh không tiện nói ra, bị Khương Vân cho nhìn thấy. Khương Vân cười cười nói, Trịnh lao ca quá lo lắng, bộ này dược không phải đưa cho ngươi, mà là cho tẩu tử. Để tẩu tử đem thuốc này phân 9 lần ăn vào, mỗi ngày 3 lần, chờ đến sang năm thời điểm, ta hẳn là có thể cho lão ca báo tin vui. Nghe được Khương Vân lời nói này, Trịnh Đức nghi ngờ trên mặt chi sắc ca nở dê nà nở dê nói, tẩu tử ngươi thân thể không tốt sao chúc đạo cái gì vui? Khương Vân cu nở dê không đi lại làm giải thích, cười lắc đầu nói, lão ca giống như tin được ta, cứ dựa theo lời ta nói đi làm là được rồi. Cáo tử sau khi nói xong, Khương Vân cu nở dê không còn để ý không hỏi Trịnh Đức, tự mình đi ra đại môn. Mà ở phía sau hắn, Trịnh Đức ngơ ngác nhìn trên bàn túi kia dược, nghi ngờ trên mặt thời gian dần trôi qua hóa thành kinh hỉ, thậm chí cuối cùng càng là nhịn không được cất tiếng cười to, rốt cuộc minh bạch đến đây Khương Vân ý tứ. Mặc dù hắn rất muốn mau đuổi theo ra ngoài hảo hảo cảm ơn Khương Vân, nhưng là hơi do dự, vẫn là một bả nhấc lên trên bàn dược, hướng về sau phòng chạy tới. Một bên lảo đảo chạy trước, trong miệng của hắn còn một bên hô, bạn già, nhanh, mau ăn thuốc đã trở lại tiệm thuốc Khương Vân. Nghe được Trịnh Đức cười to cùng tiếng la kích động, trên mặt không nhịn được cũng là lộ ra nụ cười nói, nhiều nhất thêm 1 năm nữa thời gian, ta liền có thể hoàn thành đối Ma Vân Thành toàn bộ sinh linh tính cách hiểu rõ, cho đến lúc đó, ta tiểu muốn rời đi. Cái này coi như là làm là ta cho Trịnh lão ca lúc trước điểm hóa của ta báo đáp đi. Trịnh Đức bây giờ tiếc nuối lớn nhất, liền là đã qua tuổi bất hoặc, lại dưới gối không con. Mặc dù hắn cũng từng tìm đại phu nhìn qua, nhưng nàng dâu bắp thịt từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Mà theo tuổi của mình càng lúc càng lớn, hắn thời gian dần trôi qua QNZ không còn ôm lấy hy vọng NZ, cho là mình vận mệnh đã như vậy. Thậm chí cho dù biết rõ Khương Vân y dị thuật cao minh, nhưng cũng không có đi tìm Khương Vân, chỉ có lúc đêm khuya vắng người hội sẽ một mình phiền muộn một phen. Mà Khương Vân liền quyết định trước lúc rời đi giúp hắn thực hiện nguyện vọng này. Như vậy, đợi đến chính mình rời đi Ma Vân thành thời điểm, chính Đức Hải Tử cũng đã xuất sinh, cũng coi là giải quyết xong một đoạn nhân quả. Quả nhiên, 3 tháng trôi qua về sau một đêm bên trên, chính Đức thật sớm tiểu canh giữ ở nhân tâm đường bên ngoài. Đợi đến Khương Vân đưa tiễn cao y củ ô y củ nở dê bệnh nhân về sau, lúc này mới đi vào kéo một cái Khương Vân tay, còn chưa mở miệng, vành mắt liền đã đỏ lên, hé miệng, rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng là cuối cùng lại là một chữ đều cũng không nói đến, dứt khoát tiểu lôi kéo Khương Vân đi chính mình quán cơm nhỏ. Khương Vân mỉm cười, tự nhiên minh bạch Trịnh Đức mục đích, cu nở dê không có chối từ. Trong tiệm, đã làm tốt một bản phong phú đồ ăn. Đóng kỹ cửa, đem Khương Vân kéo đến thượng thủ chi vị, theo lấy hắn ngồi xuống về sau, Trịnh Đức lại vội vàng hô lên vợ của mình, một vị tổ YGN bất hoặc trung niên phụ nhân. Khương Vân đứng dậy, nhìn đối phương có chút hở ra bụng dưới, hướng phía hai vợ chồng cười chắp tay nói, tiểu đệ trước tiên ở nơi này cho lão ca cùng tẩu tử báo tin vui. Khương lão đệ, ngươi ngồi xuống. Trịnh Đức trong mắt đã có mắt nước mắt trượt xuống. Đối Khương Vân nói, hôm nay chúng ta không có những chuyện khác, chính là muốn cảm ơn lão đệ ngươi, đến, bạn già, tranh thủ thời gian đa tạ Khương lão đệ đại ân đại đức. Sau khi nói xong, Trịnh Đỉ Cơ lạ lấy nàng dâu liền muốn cho Khương Vân quỳ xuống, mà Khương Vân vội vàng đi qua đem hai người đỡ lấy nói, Trịnh lão ca, tuyệt đối không thể, ngươi ta quan hệ trong đó, nếu như vậy, vậy liền lộ ra quá sinh phân tốt. Trịnh Đức một vòng nước mắt nói, Khương lão đệ, lời khách khí liền không nói, ngồi, hôm nay hai anh em chúng ta nhất định phải uống thật sảng khoái, không say không nghỉ tốt, không say không nghỉ nửa năm sau ngày nào đó trong đêm, Khương Vân đã đóng lại cửa tiệm, tiến vào trong ảo cảnh, bắt đầu tiếp tục huyễn hóa cái này mà Vân Thành bên trong đã không nhiều mấy người tính cách. Tính toán ra, hắn đoán chừng nhiều nhất lại có 1-2 tháng, chính mình liền có thể triệt để hoàn thành. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại môn chỗ đột nhiên truyền đến điên cuồng phá cửa thanh âm, còn có Trịnh Đức kia tràn đầy lo lắng gào thét thanh âm, Khương lão đệ, cứu mạng a, cứu mạng a. Khương Vân đột nhiên mở mắt, thần thức bao trùm phía dưới, đã biết được. Nguyên lai Trịnh Đức nàng dâu đêm nay lâm buồn, mặc dù đã có bà đỡ đến đây đỡ đẻ, nhưng lại gặp được khó sinh. Mà Khương Vân khi nhìn rõ đây hết thể đồng thời, tâm cũng đã chìm xuống, bởi vì Trịnh Đức nàng dâu, thình lình đã là sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mong manh. Thậm chí, tại thân thể nàng không xa chi chỗ, không khí đã vặn vẹo, xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đen, trong đó phát ra chính là tử giới khí tức.